Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1845, nhất pháp phá càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1845, nhất pháp phá càn khôn huyết chiến thần điện, mỗi cách bách niên, mới có thể trải qua trùng trùng điệp điệp sàng chọn, tuyển ra 10 vị tuyệt đỉnh anh kiệt, bồi dưỡng thành màu đỏ tươi thiên sứ. Màu đỏ tươi thiên sứ tu luyện chính là huyết chiến thần điện đệ nhất thần công huyết võ chiến đồ, vi. Thái ất thần công bảng. Bên trên thần công bảo điển một trong, tu luyện giả chiến lực, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa, huyết chiến thần điện màu đỏ tươi thiên sứ, nhất định là có tiến vào chân lý thiên vực tu luyện cơ hội, có thể tìm hiểu đến chân lý quy tắc. Đúng là như thế, thiên thần không có tu luyện xuất đạo vực, nhưng lại so rất nhiều đạo vực cảnh tu sĩ càng cường đại hơn. Dùng huyết chiến thần điện cùng Trương Nhược Trần thâm cừu đại oán, thiên thần nhìn thấy Trương Nhược Trần, giống như là nhìn thấy cừu nhân giết cha bình thường, sát khí lập tức tự bạo phát đi ra. Phần Phật, thiên thần bốn chỉ huyết dực triển khai, tựa như bốn phiến huyết vân, có thể che bầu trời che địa phương. Bốn cánh vỗ, sông hướng vân tiêu, công hướng đứng tại tân hỏa tháp đỉnh Trương Nhược Trần. Kim hồng đại lục tu sĩ, toàn bộ đều có thể cảm nhận được thiên thần trên người, vẻ này uy chấn trời cao thánh uy. Tựu tính toán biết rõ, Trương Nhược Trần khống chế thượng cổ minh văn, nhưng, côn luân giới tu sĩ, nhưng như cũ thập phần lo lắng. Dù sao, thượng cổ minh văn chỉ là kích hoạt lên rất ít một bộ phận, chưa hẳn có thể vô địch. Không phát hiện đông vực thánh vương phủ chủ thành cửu phẩm trận pháp, đều bị bọn này dị giới tu sĩ công phá. Tại tân hỏa tháp đỉnh, Trương Nhược Trần cúi xem đá phương càng ngày càng cực lớn bốn phiến huyết vân, chằm chằm hướng đại hy vương, nói. Dùng tu vi của ta bây giờ, đích thật là không thể trêu vào thiên thần nhân vật như vậy. Nhưng là, ngươi nhắm chúng lên, đúng không? Đại Hy Vương một đôi xinh đẹp đến cực điểm hạnh con mắt, lạnh lẽo nhìn Trương Nhược Trần. Vậy mà muốn mượn tay của nàng, đối phó thiên thần. Nếu là thiên thần không chết khá tốt, vạn nhất thiên thần chết tại thượng cổ minh văn phía dưới, như vậy nàng tựu thật sự không có đường quay về có thể đi. Thiên đường giới cùng huyết chiến thần điện, tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Thiên thần, cũng không phải là hoa tàng ảnh cái loại này nhân vật, giết một cái, có thể đem huyết chiến thần điện gấp đến độ dơ chân. Trương Nhượng Trần bình tĩnh cùng Đại Hy Vương đối mặt, nói. Thiên thần muốn phá tan thượng cổ minh văn cách trở công tới, còn không ra tay. Đại Hy Vương đưa mắt nhìn Trương Nhượng Trần sau nửa ngày, cuối cùng nhất hay vẫn là đánh ra tinh thần lực, điều khiển thần Hạch Châu. Nhất pháp phá càn khôn. Thiên thần hai tay, kết xuất dấu tay, lập tức mi tâm thần võ ấn ký, hiện ra đến, rất nhanh chuyển động. Xôn xao, một đạo màu đỏ như máu lưu quang, theo mi tâm bay ra. Chừng hơn 10 loại thánh đạo quy tắc uốn éo quấn ở trong huyết quang, đem một tầng tầng thượng cổ minh văn đục lỗ. Ngốc tử kinh hô một tiếng. Không tốt, nhất pháp phá càn khôn, là huyết võ chiến đồ thượng diện trung giai thánh thuật, uy lực vô cùng, đông vực thánh thành thượng cổ minh văn chưa hẳn chống đỡ được. Thiên nữ điện hạ, chúng ta muốn hay không trợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Nói như vậy, thi triển trung giai thánh thuật, tu sĩ chỉ có thể điều động chỉ một thánh đạo quy tắc dung nhập trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, thi triển trường pháp loại trung giai thánh thuật, chỉ có cùng trường đạo quy tắc kết hợp, mới có thể tạo được lực lượng tăng phúc tác dụng. Dung nhập trường đạo quy tắc càng nhiều, thánh thuật bạo phát đi ra uy lực càng cường. Thế nhưng mà, nhất pháp phá càn khôn, lại có thể dung nhập nhiều loại thánh đạo quy tắc, bạo phát đi ra uy lực, hơn xa cái khác trung giai thánh thuật. Thiên sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đông vực thánh thành thượng cổ minh văn, nhất định là thần linh lưu lại, mặc dù chỉ là kích hoạt lên bộ phận, lại cũng không phải thiên thần có thể dung chuyển. Làm cho ta hiếu kỳ chính là, dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, có lẽ thúc không nhúc nhích được tòa tháp này mới đúng. Hắn là mời tới giúp đỡ. Thiên sơ tiên tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trợ giúp Trương Nhược Trần thu thập thiên đường giới phe phái người, sẽ là Đại Hy Vương. Nếu là thiên đường giới phe phái tu sĩ thấy như vậy một màn, biểu lộ chỉ sợ sẽ phi thường đặc sắc. Tầng mây ở bên trong, một tòa cương phong tuyền qua, lần nữa ngưng tụ ra đến, so trước tuyền qua càng lớn. Cương phong tuyền qua cùng thiên thần mi tâm tuôn ra màu đỏ như máu lưu quang, đụng vào nhau, phát ra một đạo. Ầm ầm, nổ mạnh, toàn bộ thiên khung đều phủ lên thành màu đỏ như máu. Cương phong tuyền qua chặn, nhất pháp phá càn khôn, hơn nữa, chậm rãi đè xuống. Mạnh như vậy sao? Thiên thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng biết dựa vào sức một mình, hơn phân nửa không cách nào đối kháng thượng cổ minh văn, vội vàng truyền âm cho mặt khác hai vị đạo vực cấp bậc cường giả. Đồng loạt ra tay, phá vỡ thượng cổ minh văn. Chỉ có khống chế tòa tháp này, chúng ta mới có thể chính thức khống chế đông vực thánh thành. Mặt khác hai vị đạo vực cường giả, không hề ẩn tàng thân hình, theo trong hư không đi ra. Trong đó một vị, thân thể chung quanh bồng bềnh lấy trên trăm đầu màu trắng xiềng xích, hình thành một cái đường kính ngàn trượng cực lớn viên cầu. Hắn đứng tại viên cầu trung tâm, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, trên người có một cỗ siêu nhiên quý khí. Nhưng là, bởi vì có xiềng xích viên cầu ngăn cản, ở đây bất luận kẻ nào đều thấy không rõ hắn đích hình dáng. Một vị khác, khí tức muốn hơi yếu một ít, đứng trên mặt đất, toàn thân tản mát ra nồng đậm yêu khí, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, năm đầu màu trắng cái đuôi tại yêu khí trong bồng bềnh. Lúc này đây, không đợi Trương Nhược Trần hỏi thăm, Đại Hy Vương là nói ra. Là thánh trạch giới Tiệt Nham Hồ, cùng hồn giới Tự Hàn. Hồn giới, Trương Nhược Trần nói. Phải biết rằng, Đại Hy Vương tự là hồn giới thiên chi kiều nữ, tân sinh một đời lĩnh tụ. Đương nhiên vị kia Tự Hàn, cũng không phải tân sinh một đời tu sĩ, so Đại Hy Vương cao hơn ra một hai cái bối phận. Đại Hy Vương muốn bỏ đi Trương Nhược Trần nghi kỵ, nói. Tuy nhiên cùng là hồn giới tu sĩ, thế nhưng mà ta cùng với Tự Hàn, cũng không có gì cùng xuất hiện. Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới tu sĩ, người có lẽ cũng không phải mỗi cái đều rất thuộc a, Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười. Tốt nhất không nên động đào tẩu tâm tư. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần bàn tay theo như đến Đại Hy Vương trên vai thơm, nhẹ nhàng vỗ, đem một cỗ hỏa diễm thánh khí, đánh vào tiến trong cơ thể của nàng, xâm nhập tiến nàng thánh mạch cùng kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ này hỏa diễm thánh khí, là do hỏa thần bao tay lực lượng, diễm thần cước bên trong màu hồng đỏ thẫm minh văn, hơn nữa Trương Nhược Trần chính mình tu luyện ra tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm thánh hóa khí vi, từng trích hỏa diễm phi trùng. Phi trùng, thật nhỏ như quang điểm, chiếm giữ tại Đại Hy Vương tất cả đường kinh mạch cùng thánh mạch. Hơn nữa, thông qua kinh mạch cùng thánh mạch, hỏa diễm phi trùng còn tiến vào Đại Hy Vương khí hải cùng thánh tâm. Có thể nói, chỉ cần Trương Nhược Trần ý niệm trong đầu khẽ động, có thể đem Đại Hy Vương đốt thành cho bụi. Tự tính toán nàng đào tẩu, muốn luyện hóa trong cơ thể hỏa diễm phi trùng, tại nàng chuẩn bị luyện hóa một khắc này, hỏa diễm phi trùng sẽ phát động công kích. Mặc dù không chết, nàng một thân tu vi, cũng phải toàn bộ phế bỏ. Trương Nhược Trần, ngươi, quá độc ác, Đại Hy Vương thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhược Trần nói, hung ác, lúc trước, ngươi sử dụng thanh tẫn thánh hồn, đoạt xá của ta thời điểm, lại làm sao không hung ác. Vừa bắt đầu, Đại Hy Vương còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy chỉ cần tạm thời hướng Trương Nhược Trần thỏa hiệp tổng có thể tìm được thoát thân cơ hội, nói không nhất định, còn có thể thừa dịp Trương Nhược Trần lơ là sơ suất thời điểm, đưa hắn phản sát. Nhưng là, Trương Nhược Trần quá chú ý cẩn thận, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ngược lại từng bước một rơi vào Trương Nhược Trần tính toán bên trong. Người này tuyệt đối là thương tử hành đại địch, Đại Hy Vương lần thứ nhất cảm giác được, trước kia đánh giá thấp Trương Nhược Trần, là một cái hạng gì cự sai lầm lớn. Trên biển, thần nhai tiên sinh sắc mặt, trở nên khó coi, trong nội tâm rất là tức giận. Vốn, dùng hắn vị này trận pháp địa sư đủ loại thủ đoạn, tăng thêm giải thương hải, Tiệt Nham Hồ bọn người lực lượng, muốn bắt hạ Đông Vực Thánh Thành, có thể nói là chuyện dễ dàng. Nhưng sự thật nhưng lại, ngoài ý muốn không ngừng. Khương Vân Sung nở nụ cười, nói. Xem ra trên sự khống chế của Minh Văn người, chính là chúng ta Côn Luân giới tu sĩ. Thần nhai tiên sinh, không bằng ngươi đầu nhập vào Côn Luân giới, nói không nhất định, hôm nay còn có một con đường sống. Thần nhai tiên sinh hừ nhẹ một tiếng. Đông Vực Thánh Vương phủ chủ thành, chừng ba vị có thể so với đạo vực cảnh tu sĩ cường giả, Trương Nhược Trần muốn dọn ra tay để đối phó lão phu, được trước qua bọn hắn cái kia một cửa. Mà các ngươi, trước đó, tự sẽ biến thành người chết. Thần nhai tiên sinh thập phần tinh tường thượng cổ minh văn uy lực, dựa vào thiên thần, Tự Hàn, Tiệt Nham Hồ trong lực lượng của ba người, chỉ có thể ngắn ngủi cùng hắn đối kháng. Đều có hắn, mới có cùng thượng cổ minh văn đối kháng thực lực. Cho nên, phải mau chóng giải quyết hết Khương Vân Sung cùng Mộ Dung Diệp Phong cái này hai cái phiền toái. Trên biển đại chiến, lần nữa bộc phát, chiến đấu đến so trước càng thêm kịch liệt, vùng biển trở nên long trời lở đất. Đông Vực Thánh Vương phủ chủ thành trên không, thượng cổ minh văn ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chịt kiếm khí sợi tơ, đan vào thành lưới, công kích hướng lên trời thần, Tự Hàn, Tiệt Nham Hồ ba đại cao thủ. Kiếm khí sợi tơ sắc bén đến cực điểm, Tiệt Nham Hồ chỉ là nhẹ nhàng kề đến một căn, một đầu hồ vĩ tự bị chém đứt, trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần xuyên lấy một cỗ thần di cổ khí cấp bậc huyết khải, đem một cây kiếm khí sợi tơ đụng nát, không ngừng tiếp cận trên tầng mây phương Trương Nhược Trần. Cái kia cụ huyết khải, hoàn toàn kích hoạt về sau, tựa hồ là có thể trở nên gấp mấy lần tăng phúc hắn chiến lực. Chính là thượng cổ minh văn ngăn không được bổn tọa, Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết. Thiên thần thét dài một tiếng. Tân hỏa tháp đỉnh Trần Lưu Ly, bị thiên thần tiếng kêu gào, chấn đắc màng tai nghiền nát, hai tay bịt lấy lỗ tai, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc thống khổ. Trương Nhược Trần lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, một mũi tên bắn đi ra. Bành, Bạch Nhật tiễn đụng vào thiên thần ngực, bắn ra ra đại lượng hỏa hoa. Huyết Khải đem Bạch Nhật tiễn ngăn trở, thiên thần thân thể, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái, là trên tên lực lượng, toàn bộ đều hóa giải. Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, mặc dù bổn tọa đứng tại nguyên chỗ, ngươi cũng không làm gì được bản. Tòa, đột nhiên, thiên thần biến sắc, thân thể thẳng tắp hướng phía dưới trụy lạc. Ngay tại vừa rồi, hắn lực lượng trong cơ thể rất nhanh suy kiệt, một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác truyền khắp toàn thân, làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Cái con kia mũi tên, có vấn đề. Thiên thần rốt cục ý thức được, vừa rồi chủ quan rồi. Nếu không, dùng hắn linh giác, nhất định sẽ sớm tránh đi Bạch Nhật Tiễn, sẽ không mặc cho nó kích tại trên thân thể. Bạch Nhật Tiễn trên có khắc có thời gian ấn ký, có thể chạm tu sĩ thọ nguyên, thiên thần vậy mà không tránh không né đón đỡ, chỉ có thể nói hắn quá mức tự tin, hoặc là nói hắn căn bản không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Trương Nhược Trần trừng Đại Hy Vương liếc, nói. Lại không toàn lực ứng phó, có tin ta hay không hiện tại có thể đem ngươi thánh y nhổ sạch từ nơi này ném xuống. Tin tưởng vô số tu sĩ, đều chen chúc tới, phía sau tiếp trước đem ngươi cướp đi. Vô sỉ, Đại Hy Vương lạnh phun một tiếng. Bất quá Đại Hy Vương cũng tin tưởng, Trương Nhược Trần bây giờ là thật sự rất sốt ruột, thắng bại sinh tử đều tại trong một chớp mắt, đưa hắn bức gấp, hắn khẳng định chuyện gì đều làm phải đi ra ngoài. Đại Hy Vương nên cũng không dám tiếp tục ứng phó rồi sự tình, toàn lực ứng phó thúc dục thượng cổ minh văn. Ầm ầm, liên tiếp có hơn 10 chỉ thần thú hư ảnh ngưng tụ ra đến, xông tới tại thiên thần trên người, đem hắn đánh cho trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Gặp cái này liên tiếp công kích, thiên thần tự tính toán không chết, đoán chừng cũng đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có tái chiến chi lực. Phế bỏ một cái, mặt khác hai cái cũng tự dễ đối phó. Thần thú hư ảnh, cương phong xoay tròn, lôi điện cột sáng không ngừng rơi xuống, đem Tự Hàn cùng Tuyệt Nham Hồ đánh cho chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là thực lực hơi yếu Tuyệt Nham Hồ, năm đầu hồ vĩ cơ hồ toàn bộ đoạn, yêu thể trở nên huyết nhục mơ hồ, rất nhiều địa phương đều có thể xem trắng hếu xương cốt. Tuyệt Nham Hồ cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong nội tâm sợ hãi không thôi, đã đang tự hỏi đào tẩu biện pháp. Bất quá, đúng lúc này, chân trời hiện ra ánh sáng, bảy khỏa ngôi sao hiện ra, tản mát ra cường đại đến cực điểm thần uy. Thần Nhai Tiên Sinh đứng ở trong đó một ngôi sao bên trên, cấp tốc hướng Tân Hỏa Tháp phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt quá, Thần Nhai Tiên Sinh rốt cục chạy đến, Trương Nhược Trần cũng đã không thể xính uy. Thượng cổ minh văn là do Thần Nhai Tiên Sinh chủ trì chữa trị, tiên sinh nhất định để lại chuẩn bị ở sau, ta ngược lại muốn nhìn Trương Nhược Trần hội chết như thế nào. Thiên đường giới phe phái tu sĩ, đã vui mừng quá đỗi, lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng giống như xem Thần Nhai Tiên Sinh, đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Trương Nhược Trần rất đáng hận, khắp nơi cùng bọn họ đối nghịch, làm hại bọn hắn tổn thất thảm trọng, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại hắn trong tay. Cách chương.